Chương 6, ba người hàng ngày. Chương 6, ba người hàng ngày xuất hiện tại Ý Dịt và cùng xã bờ trước mặt, đúng một người mặc kỳ quái thiếu niên, đã từng hoài nghi tới chính mình mặc xã bờ khi nhìn đến thiếu niên này lúc chỉ có phát hiện mình mặc ở bình thường bất quá. Bất quá xã bờ bản năng đứng ở Ý Dịt vèo trước mặt, chặn đối với mới có khả năng có thể phương hướng công kích. Đối phương tuổi tác tuy nhỏ, thế nhưng bên hông treo đao để người không thể yên tâm, nhất là xã bờ cảm giác tự nói với mình. Trước mắt cái này nhân loại nhìn như người hiền lành, nhưng vô cùng nguy hiểm lưỡng nghi lạc chứng kiến xã bờ phòng bị, đem lực chú ý thả tại chính mình trên đao, thầm nghĩ, nếu là ta rút đao ra, hơi thở kia ước đoán sẽ để cho ngươi trực tiếp công kích đi đương nhiên, đây chỉ là một ý tưởng, trên mặt vẫn như cũ mang theo bình thản mà nụ cười thân thiết. À, tiểu đệ đệ làm sao biết chúng ta đúng lần đầu tiên tới đâu ỷ dịt vẻo dường như không nhìn ra trong này kiếm nỏ nhổ trường. Tò mò mang theo nghịch ngợm hỏi. Ý gì? Xạ bờ nhíu mày một cái, ngăn cản Ý dịt vèo nói xong. Không có chuyện gì, xạ bờ. Ý dịt vèo lắc đầu, ngươi sẽ bảo hộ ta không phải sao nói nhưng vẫn là cảm giác hứng thú nhìn lưỡng nghi lạc. Có thể, là bởi vì lưỡng nghi lạc chính là nàng đi ra bên ngoài thế giới, người thứ nhất cùng nàng đáp lời người đi. À, cái này, đúng xem động tác của các ngươi á. Gặp các ngươi tò mò dáng vẻ dường như đúng lần đầu tiên tới cái này cái quốc gia đây. Lưỡng nghi lạc gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói. Ta chính là mượn cớ tới đến gần A ta đương nhiên biết các ngươi đúng lần đầu tiên tới. Ngươi hỏi ta vì sao, chẳng lẽ nói ta đối với ạ nìm còn có chút ấn tượng sao còn nữa. Gọi em trai ta cái từ này rất khiến người ta liên tưởng đến không phải hảo địa phương A hơn nữa. Hai ta thế tuổi tác cộng lại, có thể lớn hơn ngươi A đối với y dịch vẻo. Lưỡng nghi lạc không thể không âm thầm nhổ nước bọt. Chứng kiến lưỡng nghi lạc vò đầu tiểu hài tử bên ngoài thêm vào điểm ngu đần động tác, xạ bờ đối với hắn cảnh giác rốt cuộc thoáng thấp xuống một ít ta, tiểu đệ đệ thực sự là thật là lợi hại đây mang theo chân thành lại khen ngợi giọng nói, chúng ta quả thực đúng lần đầu tiên tới cái này cái quốc gia đây cho nên nói mỹ thiếu niên chính thái đúng dễ dàng nhất lựa nữ tính hảo cảm a. Như vậy vị nữ sĩ này, có cần hay không để cho ta mang theo các người ta cũng nên ăn cái này cái quốc gia truyền. Thống ăn vật à, nếu như tới đến nơi này lại không có ăn rồi nói, có thể rất là tiếc nuối đây. Chỉ vào cách đó không xa một cái phố ăn vặt, lưỡng nghi lạc thịnh tình mời mời. Hiện tại chính là muốn đến cơm chiều thời gian, nếu như một cái nam tử trưởng thành mời như thế một vị mỹ lệ thiếu phụ. Sợ rằng để cho người ta cho là đúng đăng đồ tử đi nhưng là đối với một cái 12 tuổi khoảng chừng thiếu niên tới mời, chỉ có thể khiến người ta cảm thấy nhiệt tình của hắn không phải không cần chúng ta còn có sự tình xã bở quả đoán tự tuyệt. Tuy là không cảm giác thiếu niên trước mắt ác ý, thế nhưng chén thánh chiến tranh nói như thế nào cũng mau muốn bắt đầu, cẩn thận một chút. Đúng không sai xã bở y dịt vẹo làm bộ đáng thương nhìn xã bở giống nhau, đối với lượng nghi lạc trong miệng truyền thống ăn vặt. Nàng rất là tâm động, mặc dù đang ỉn bở thành dạng gì bữa tiệc lớn đều ăn qua, thế nhưng, đối với cái này chủng chỉ ở trong sách thấy qua, chân chính ẩn chứa địa phương khí chất, cũng chỉ có đến rồi nguyên sản mà khả năng cảm nhận được cái ăn cảm thấy rất hứng thú. Huống chi, nàng cũng càng suy nghĩ nhiều hiểu giải khai kỳ dịt sủ gù cố hương chuyện này xạ bở khổ sở. Nhìn ý dịt vèo liếc mắt, đối với nàng đột nhiên đùa giỡn nổi lên bé gái tính tình rất là bất đắc dĩ. Nhưng đảo mắt nghĩ đến ỷ dịt và cuộc sống bi thảm gặp gỡ, cũng là tâm mềm nhũn ra chén thánh chiến tranh nhanh nhất cũng muốn đêm nay mới bắt đầu, mấy ngày sắp tới sợ rằng không có có loại này nhàn nhã thời gian, ý gì cũng chưa từng đến phía ngoài thế giới có ta bảo hộ, hẳn không có vấn đề vậy, được rồi, bất quá, nhất định phải chú ý an toàn, ý gì tìm cho mình cái cớ, xạ bở gật đầu nói. Ừ, quả nhiên xạ bở tốt nhất đây ôm lấy xạ bở cánh tay, trong chớp nhoáng này. Ý dịt và hoàn toàn không giống một cái có mẹ của đứa bé, càng giống như đúng một cái đạt được chuyện cao hứng vật tiểu cô nương lưỡng nghi lạc vẫn lặng lặng nhìn, không có chen vào nói, thẳng đến bọn họ đáp ứng, chỉ có mỉm cười nói, à, không có nguy hiểm gì á mặc dù nhưng cái này quốc độ có vài người là rất biến thái á, thế nhưng cũng sẽ không ban ngày ban mặt ở trên đường cái cường đoa tờ phụ nữ đàng hoàng xạ bở cùng. Ý dịt bèo trầm mặc, uy, thiếu niên. Nói mình như vậy quốc gia người thật sự rất tốt sao đương nhiên, hai người bọn họ không biết, lưỡng nghi lạc xác thực mà nói, cũng không phải là cái này cái quốc gia người. À, được rồi, vị này chính là gọi xạ bở tiểu thư thật là một tên kỳ cục á lưỡng nghi lạc làm bộ kỳ quái nói. Không phải, đó cũng không phải tên, bất quá tên chẳng qua là một danh hiệu, ta đã thói quen, gọi xạ bờ là được rồi. Đối với lưỡng nghi lạc nghi vấn, xạ bờ rất là chính thức hướng hắn giải thích, bất quá cũng không có nói ra mình tên thật, dù sao đây là rất nguy hiểm sự tình. Đúng như vậy sao? Đối với xạ bờ lời nói, lưỡng nghi lạc không phải rất lưu ý, ngược lại xạ bờ kêu rất thuận miệng. Như vậy đi nhanh lên đi, muốn chỉ chốc lát sẽ không mà yên tâm. Ta mời khách ta có thể là rất tốt khách, mời khách gì gì đó chúng ta tới là được rồi. Tiểu đệ đệ ngươi có thể dẫn chúng ta đi ăn, cũng rất đúng, cảm tạ ngươi. Lưỡng nghi lạc mang theo xạ bờ cùng ý dịt và hướng về phố ăn vặt đi tới. Nói tiếp, không phải đừng nhìn ta tiểu, kỳ thực ta rất có tiền, huống hồ làm một nam nhân. Mời nữ sĩ ăn không nhất định phải sao? Ha hả, chứng kiến lưỡng nghi lạc nhất định phải mời khách, khoe cùng. Với chính mình thân là nam nhân khí khái, ý dịt và cùng xã bờ cũng không tẫn ngủ miệng cười, có thể tại bọn họ xem ra, cái này chính là một đứa bé đang lấy le mình món đồ chơi một dạng đi. Bất quá, lưỡng nghi lạc hoàn toàn chính xác có tiền, tuy là đều không phải là của mình, tuy là phụ kỳ thành phố cũng không lớn, nhưng ban đêm phố ăn vặt rất là náo nhiệt, tan học bọn nhỏ, tan việc đại nhân môn, ở một ngày vẻ vải sau đó, đi tới nơi này ăn một ít ăn, hài lòng một phen. Lưỡng nghi lạc cùng xã bờ các nàng tổ hợp, đi tới chỗ nào cũng như cùng chói mắt tinh quang. Dọc theo con đường này, lại bị người ưu việt vây xem, bất quá xã bờ cùng ý dịt vèo đúng không thèm để ý. Lưỡng nghi lạc, lại sớm đã thành thói quen a, mụ mụ ngươi xem, cái kia lớn tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Lôi kéo mâu thân ống tay áo, chỉ vào ý dịt và tiểu cô nương mang theo hâm mộ ngữ khí đạo, không biết ta về sau có thể hay không cũng dáng dấp xinh đẹp như vậy. Nhất định có thể. Nhà ta bảo bối xinh đẹp nhất, mẫu thân cười ha hả vô nữ nhi đầu, khẳng định. Y dịt bèo nghe được cái này thanh âm, hơi nghiêng đầu hướng về phía tiểu cô nương cười, cũng là để tiểu cô nương xấu hổ nuốt vào. A a, cỡ nào xinh đẹp mỹ thiếu niên, thật muốn để cho nàng trở thành ta bút hạ nhân vật chính. A a, cỡ nào khả ái chính thái, thật muốn ôm về nhà nuôi. A, một cái mang theo lớn kính mắt thiếu nữ, ở ven đường khoa trương lấy tê, sau đó tốt như xa vào cái gì ý dâm. Ngốc cười a a, vậy làm sao xem đều là hủ nữ đi. Nghe được cái này nữ nhân người thoại ngữ, lưỡng nghi lạc cùng xã bở đều theo bản năng bước nhanh ly khai. Đây chính là hủ nữ nhóm thủy tổ sao? Dưới ngòi bút của ngươi, không sẽ là bờ lờ tiểu thuyết hoặc là bờ lờ mạn gạ đi? Một đường những thứ này không đề cập tới. Rất nhanh, lưỡng nghi lạc liền mang theo xã bở cùng ý dịt béo đi tới một cái tiểu điếm. Nơi đây chẳng những có các màu ăn vặt, cũng có chính kinh cơm nước. Lão bản, đem bọn ngươi ở đây ăn vặt lên một lượt một phần, còn có cái này cùng cái này tất cả lên được rồi. Ngài chờ, đối với cái này tổ hợp ba người lao bản nhiệt tình chào mời. Tuấn nam mỹ nữ gì gì đó ở nơi này một tòa là có thể thu hút thật là nhiều khách hàng tới cửa. A, không cần muốn nhiều như vậy chứ? Y dịt vèo nhỏ giọng nói. Không sao phu nhân, ta nhưng là rất có thể ăn, lưỡng nghi lạc khoe khoang nói. Nghe được lưỡng nghi lạc xưng hô biến hóa, ý dịt và sợ di một cái tiếng. Làm sao ngươi biết ta kết hôn rồi đâu? Bí mật xua tay một cái chỉ, lưỡng nghi lạc mang theo khiếm biển biểu tình nói. Ý dịt và che miệng cười duyên một tiếng, cũng là không coi ở hỏi. Ở nàng tâm lý, lưỡng nghi lạc là một người khá vô cùng, khiến người ta cảm thấy phi thường tốt đẹp hài tử. Lưỡng nghi lạc đương nhiên không biết ý dịt vẻo đối với cái nhìn của hắn đúng một đứa bé, nếu như biết cũng không ở ý, đến lúc đó chén thánh chiến tranh ngay từ đầu, những ý nghĩ này liền đều phải đổi rất nhanh. Các loại ăn vặt cùng cơm nước liền lên tới, tất cả đều là đảo quốc truyền thống mỹ thực, một hồi hương khí bay tới, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Không nên khách khí, mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Nói như vậy lấy, lưỡng nghi lạc thủ trước ăn. Cái gọi là chủ muốn thế nào thì khách thế đó, chứng kiến chủ nhân đã di chuyển thực, ý dịt và cùng xạ bờ cũng liền chạy. Ý dịt bèo lúc ăn cơm mang theo dường như lễ nghi của quý tộc, mỗi một cái động tác đều vừa đúng, rất có mỹ cảm. Dường như thuộc nữ vậy, cái miệng nhỏ ăn cơm, rất là phù hợp của nàng định vị. Xạ bờ tiểu như cùng người của nàng giống nhau, lúc ăn cơm cũng cho người một loại chính thức lại nghiêm túc, tuy là lễ nghi chú đáo, ưu nhã dị thường, thế nhưng tốc độ lại là rất nhanh, sợ rằng đây là làm một trải qua sa trường thành tẩy chiến sĩ bản năng đi. Lưỡng nghi lạc có một ngụm không có một ngụm ăn, đối với mấy thứ này, bản ý của hắn chính là cùng xạ bờ các nàng góp cái gần như. Ăn gì gì đó đều là thứ yếu, xạ bở cùng ý dịt vẹo đều là một hay là quý tộc, ở cộng thêm Tây phương lễ nghi, trên bàn cơm trừ ăn ra thực bên ngoài, không có một chút xíu thanh âm, điều này làm cho Lưỡng Nghi Lạc Tuyệt không thói quen, vừa ăn vừa trò chuyện mới có thể sống nhảy bầu không khí sao. Từ điểm đó nói, hắn càng thích cái loại này ăn gian bữa tiệc linh đình cảm giác. Không bao lâu, một bàn cơm nước ăn vặt liền đều ăn xong rồi, Lưỡng Nghi Lạc chưa ăn bao nhiêu, ý dịt vẹo lượng cơm ăn vốn nhỏ, đại bộ phận đến đều là vào xã bờ trong dạ dày cái này bên trong ăn vặt thực sự ăn thật ngon đấy. Xuất ra khăn lụa, trà nhẹ cùng với chính mình khoe miệng, ý dịt vẹo đối với cái này không giống với truyền thống bữa tiệc lớn ăn vặt rất là thỏa mãn. Có cơ hội có thể đi thiên triều nhìn, bên trong ăn vặt càng thịnh soạn A. Lưỡng Nghi Lạc nhớ lại quê hương ăn vặt, giới thiệu. Ý dịt vẹo nhíu mày lại, do dự nói, thiên triều à, nơi đó cũng là rất khó đi vào đây ử. Hoàn toàn chính xác, Lưỡng Nghi Lạc gật đầu xác nhận. Bất quá hắn nói là hay là thị thực vấn đề, mà ý dịt vẹo nói cũng là thiên triều dị thế giới tính bài ngoại. Bất quá hai người cũng không có cụ thể giải thích cái gì. Ăn xong rồi đây, hai vị có muốn hay không ở chịu chút? Lưỡng Nghi Lạc mang theo khách khí giọng nói cười nói. Không cần, đã ăn rất no ử. Ở trên điểm đi tràng diện trong chốc lát yên lặng xuống tới, Lưỡng Nghi Lạc cùng ý dịt vẹo lăng lăng nhìn chằm chằm xa bờ. Phải biết rằng, vừa rồi một bản kia đại bộ phận đều bị nàng ăn á bị hai người này nhìn chằm chằm. May là xa bờ khuôn mặt cũng có chút đỏ, hơi tách ra tầm mắt của bọn họ. Chuyện này còn không dùng đi, ta vừa rồi đã ăn thật nhiều bất quá thấy thế nào, đều có điểm khẩu bất đối tâm. Lão bản, ngài ở đem những này ăn vặt ở trên điểm hướng về phía lão bản hô to một tiếng. Lưỡng Nghi Lạc quay đầu mỉm cười nói, kỳ thực ta vừa rồi ăn chưa no, ta không phải đã nói. Ta nhưng là rất có thể ăn xạ bở cảm kích nhìn Lưỡng Nghi Lạc liếc mắt thẳng ngồi ở ghế trên, chờ đấy cơm nước đi lên, dường như đối với mới vừa xấu hổ không có chút nào lưu ý đây là đối với thức ăn có bao nhiêu đoán nghiệm à nói, xạ bở không phải là bởi vì lần thứ 5 chén thanh chiến tranh bởi mạ sở cửi mụ, ma lực. Không đủ khả năng ăn sao lần này mạ sở thấy thế nào cũng không giống ma lực chưa đủ dạng. Lưỡng Nghi Lạc rất là khó hiểu, bất quá lại không có quá nhiều lưu ý. Tương phản còn rất là cao hứng, nhìn như vậy đến, xạ bờ vẫn còn có chút khả ái à. Lưỡng Nghi Lạc kỳ thực cũng không phải là rất thích xạ bờ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nàng cái loại này có chút quật cường cùng cố chấp tính cách, khả năng Lưỡng Nghi Lạc bản thân cũng là loại tính cách này, mà đương nhiên đối với đồng dạng người. Quật cường không thích đi bất quá cùng xạ bờ bất đồng chính là, đồng dạng chấp nhất với thứ nào đó, nhưng Lưỡng Nghi Lạc chỉ cần không phải cái loại này đặc biệt đê tiện thủ đoạn. Đối với một ít âm mưu quỷ kế hắn cầm tán dương thái độ, trình độ nhất định cũng là không cho nở thủ đoạn người nhưng xa bờ, mang đến cho hắn một cảm giác có điểm quá chính trực. Hắn có đôi khi luôn là hoài nghi, nàng rốt cuộc là làm sao lên làm vương nhưng có thể, chính vì vậy, chỉ có hấp dẫn người chứ một bàn thức ăn. Rất nhanh lại bị xa bờ gió cuốn mây tan vậy tiêu diệt, Lưỡng Nghi Lạc cũng thích đương ăn một chút, chủ động đi vấn màn, ba người ra phản điếm. Ba người lặng lặng đi tới. Cũng là không coi ở nói, rất nhanh, một cái cửa ngã ba xuất hiện tại ba người trước mặt. Hôm nay thực sự là rất vui vẻ chứ, tiểu đệ đệ thực sự là cảm ơn ngươi đây. Ý dịt vẻo vui vẻ vừa nói, bất quá còn không biết tiểu đệ đệ tên của ngươi đấy nói như vậy lấy, ngay cả xã bờ đều cười khanh khách, thực sự là quá thất lễ, bị người mời khách cũng không biết mời khách người tính danh. Lưỡng Nghi Lạc hành một cái hơi có chút quý tộc phong vị lễ tiết, ta go ý Lưỡng Nghi Lạc, ngoại. Chứ biết vị nữ sĩ này là xạ bờ bên ngoài, còn không biết đạo phu người tên của ngài đây vì không cho nói tên xạ bờ cảm thấy xấu hổ. Nói thẳng ra nàng gọi xạ bờ mà không cần để cho nàng trả lời tên thật, Lưỡng Nghi Lạc chỉ là hỏi ý dịch mèo. Đối với Lưỡng Nghi Lạc rất là chính thức lễ nghi, ý dịch và cuống quýt đáp lễ lại. Ta go ý dịch vẻo von bởi vì tư bờ lẻm, căn cứ cái này cái quốc gia lễ tiết. Ta hẳn là xưng hâu ngươi Lưỡng Nghi côn chứ như vậy có vẻ quá xa lạ á, gọi rơi thì tốt rồi trực tiếp kêu tên như vậy thực sự có thể chứ không có vấn đề. Ta nhưng là mời khách ăn cơm xong, mọi người không phải là rất quen rồi không? Lưỡng Nghi Lạc sáng sủa cười. Y dịch và hài lòng cười, cũng không ở quấn quýt vấn đề này, như vậy, rơi tiểu đệ đệ. Chúng ta phải đi đây, ngươi cũng mau về nhà đi, phụ mẫu sẽ nóng nảy đi vẫn là mang theo tiểu đệ đệ a. Lưỡng Nghi Lạc cười khổ. Ừ, gần nhất buổi tối sẽ có chút nguy hiểm đây, giới ngươi tốt nhất ở nhà hảo hảo ngây ngô, không nên ra ngoài xã bờ mang theo quan tâm, nhắc nhở Lưỡng Nghi Lạc, đã có đối với bằng hữu lo lắng cũng nhưng sợ người vô tội cuốn vào lo lắng. Nghe xã bờ trong miệng quan tâm, Lưỡng Nghi Lạc mỉm cười, có thời điểm đối với kẻ tham ăn, kỳ thực hết ý dễ dàng a cảm tạ á ta sẽ chú ý dừng một chút. Lưỡng Nghi Lạc mang theo thần bí mỉm cười, hơi có thâm ý mà nói, có thể, không bao lâu, chúng ta sẽ ở gặp mặt đây không để ý đến hai người kỳ quái biểu tình. Lưỡng Nghi Lạc đánh bắt đầu mình tay phải, vây vây tay, như vậy, ta liền đi trước gá xoay người liền hướng ngã ba một chỗ khác đi tới. Trong tay trái mang theo bao tay, Lưỡng Nghi Lạc bản thân không có cái này thói quen, cái này, chẳng qua là vì che giấu trên tay lệnh chú. Thực sự là có ý người đâu. Hơn nữa người thật không sai, kỳ dịt sủ gủ tổ quốc người rất nhiệt tình a hướng về phía Lưỡng Nghi Lạc một bên phất tay, ý dịt mẹo vừa hướng xạ bờ nói. Quả thực thế nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái đối với Lưỡng Nghi Lạc xuất hiện, xạ bờ luôn cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá đoạn đường này đến, đối phương cũng không có làm ra cái gì mang theo ác ý sự tình, xạ bờ mặc dù có chút cảnh giới, nhưng lại như cũ mang theo đối với một cái mới vừa quen bằng hữu chúc phúc.